Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, Thiên Vương đổi cùng Hayden. Ryo Sakazaki bị đỡ lên, biểu tình có chút khó coi. Trên người đạo phục đốt đông một khối tây một khối, thoạt nhìn rất là chật vật. Yuri Sakazaki cùng Robert thấy thế còn tưởng rằng Ryo Sakazaki tổn thương rất nghiêm trọng đây. Nhưng Ryo Sakazaki lại lắc đầu. Thương thế của hắn thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Một bộ liên chiêu bị đánh ra lôi đài. Quần áo còn đốt không còn hình dáng. Trên lý luận mà nói hẳn là tổn thương rất nặng. Nhưng trên thực tế Ryo Sakazaki đã dùng khí bảo vệ toàn thân đỡ được phần lớn công kích. Đồng thời Shiranui Mai tất sát uy lực tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Đối với khí ứng dụng còn không quá thuần thục. Cho nên Ryo Sakazaki kỳ thật đều không bị thương tích gì, chỉ là có chút khí huyết không khoái. Hắn sắc mặt khó coi nguyên nhân là bởi vì chính mình thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Liền bị Shiranui Mai một bộ liên chiêu trực tiếp cho KO. Sỉ nhục a. Tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy bản thân có thể cùng lần trước một dạng nhẹ nhõm đánh bại Shiranui Mai, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Bản thân bại cũng quá oan. Hơn nữa Shiranui Mai thực lực tăng lên cũng quá nhanh a. Lần trước vẫn chỉ là thông thường cách đấu kỹ, đây lần này lại đột nhiên biến như vậy hoa lệ. Không nói trước cái kia không phù hợp định luật vật lý cây quạt công kích. Vẻn vẹn là đối với khi ứng dụng cùng tất sát bộ kia liên chiêu liền cùng trước đó hoàn toàn khác. Biệt, hoặc là nàng lần trước căn bản không hiện ra, hoặc liền là nàng mới vừa học. Thế nhưng là thời gian ngắn như vậy, khả năng sao? Nói đến cốt pháp quyền cùng Shiranui nhẫn thuật xác thực thật lợi hại. Tóm lại mặc kệ Ryo Sakazaki phiền muộn hay là không phiền muộn. Tranh tài đều đã kết thúc. Thánh đội ở Tô Thánh không có ra sân tình huống phía dưới thu được trận đầu thắng lợi. Tiếp xuống liền muốn nhìn số 4 lôi đài kết quả. Số 4 lôi đài, Thiên Vương đội vs Nộ đội. Sermi, Yashiro, Chris giao đấu Clark, Grab, Hayden. Lúc này trên sân chính là Sermi. Đối thủ Nộ đội cái cuối cùng tuyển thủ Hayden. Tô Thánh viết một cái kết quả trận đấu. Có vẻ như Sermi đã đánh bại Clark. Grab đang chuẩn bị một chọi ba đây. Hayden mặc một bộ trường khoản quân đội kiểu áo khoác. Mắt trái mang theo bịt mắt. Nếu như không phải hình dạng cùng màu da khác biệt. Hắn tạo hình cùng khí chất ngược lại là để Tô Thánh nghĩ tới S-H-I-E-L, để chứng mặn cục trường. Hayden đang chàng sau tựa hồ không có muốn động thủ bộ dáng. Hướng về Sermi nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi cất giọng nói. Ta nhận thua. Sermi nhíu mày, nhận thua. Người xác định không có ý định đánh với ta một khung sao? Không cần như thế. Hayden nói xong quay người trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Sau đó kết quả tỉ thí đi ra. Sermi một chọi ba thành công. Thiên Vương đội thuận lợi tấn cấp, kế tiếp cũng chính là ngày mai đem giao đấu số 3 lôi đài tấn cấp đội ngũ. Thánh đội, nhìn đến lại là một cái có chuyện xưa a. Tô Thánh nhìn xem thần sắc lạnh nhạt, lựa chọn nhận thua. Hayden, nếu như không nhìn lầm chính là hắn hôm qua lái xe đụng vỡ tầng hầm bãi đậu xe đại môn cứu đi Terry. Hai người trước đó hẳn không có gặp nhau. Nói cách khác, lại một cái hướng Gis Howard đến. Con hàng này đến cùng làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Có bao nhiêu địch nhân a? Cử hành một cái Cop King of Fighter giải thi đấu, kết quả là có ba cái là hướng hắn đến. Kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Sermi thanh âm đột nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Sermi, Chris, Yashiro từ số 4 lôi đài hướng bên này đi tới. Đúng vậy a. Tô Thánh cười cười nhìn một chút Yashiro cùng Chris. Hai người bọn họ cũng đang dò xét Tô Thánh. Yashiro có chút hiếu kỳ. Khả ái Gris thoạt nhìn giống như là một cái thuần chân thiếu niên nhưng ẩn núp sát ý cùng chán. Ghét lại hết sức rõ ràng. Không phải cố ý nhằm vào Tô Thánh, mà là trừ bỏ Sumi cùng Yashiro bên ngoài tất cả mọi người. Gia hỏa này chán ghét nhân loại. Ngày mai gặp, Sumi cùng Shiranui mai cùng vai lên tiếng chào hỏi còn giúp các nàng kiểm tra quần áo tình. Huống, sau đó cười khoát tay rời đi. Yashiro cùng Chris một câu đều không nói. Nhưng hai người tồn tại cảm giác lại rất mạnh. Nhìn xem thiên vương đội đi xa. Shiranui mai cùng vai có chút vẻ mặt nghiêm túc nói. Các nàng thật mạnh. Hakezu bên trong For Heavenly King. Ngày mai chỉ sợ. Ngày mai các ngươi không cần ra trận. Tô Thánh mỉm cười nói. Tầm thường đối thủ Tô Thánh có lẽ không có quá mạnh động thủ dục vọng. Nhưng thiên vương liền chớ bàn những thứ khác. Dứt bỏ đã đánh nhau Sumi, Yashiro cùng Chris hắn đều rất có hứng thú. Đối với trong cơ thể của bọn họ Orochi lực lượng cũng rất có hứng thú. Trước đó cùng Sumi động thủ thời điểm Tô Thánh liền phục chế nàng năng lực. Orochi lực lượng, lôi chi lực là một loại rất thú vị năng lực. Không biết Yashiro cùng Chris trên người Orochi lực lượng hiệu quả lại sẽ là thế nào? Trở về sao? Tô Thánh hỏi, Shiranui mai cùng vai do dự một chút, thoạt nhìn các nàng tựa hồ rất muốn nhìn một chút mặt khác lôi đài tình huống. Vậy các ngươi lưu lại nơi này à, ta đi về nghỉ chưa? Tô Thánh nói một tiếng rời đi tranh tài hội trường, sau đó ngồi thang máy hồi gian phòng của mình, đẩy cửa ra, Blueberry hơi có vẻ khẩn trương nhưng rất nhanh lại buông lỏng xuống. Không ra ngoài. Tô Thánh thuận miệng hỏi, Blue Mary lắc đầu chỉ chính đang trực tiếp cóp King of Fighter cuộc tranh tài TV nói. Giz Howard chưa từng xuất hiện ở hiện trường cho nên ta cũng không dám quá thâm nhập. Dạo qua một vòng trở về, ngươi xem tranh tài, Tô Thánh ở bên người nàng ngồi xuống thuận thế ôm lấy eo của nàng. Blue Mary gật gật đầu. Có chú ý hay không số 4 lôi đài cuối cùng đăng chàng Hayden? Tô Thánh hỏi, Blue Mary gật gật đầu, nhìn thấy, hơn nữa, ta biết hắn, ngươi biết, ân, hắn là Mỹ quốc quân đội một cái tổ chức thành viên. Bao quát cái kia hai cái đội hữu cũng là, hắn đã từng là thuê bộ đội thủ lĩnh, ngoại hiệu gọi là huấn luyện viên, Blue Mary nói ra. Hắn thê tử cùng nữ nhi tựa hồ là bị một cái tên là Rugal quốc tế hắc bang đại lão giết đi. Rugal nha, vậy liền khó trách hắn sẽ dẫn đội tới tham gia Cop King of Fighter cuộc so tài. Tô Thánh cười nói, ý tứ gì a? Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Blue Mary hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. Rugal cùng Giz Howard có cấu kết. Lần tranh tài này hẳn là Rugal ý tứ, cái gì? Blue Mary rất là giật mình, không nghĩ tới lại còn dính đến Rugal, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.